Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1306, chương 1294 Cung Yến. Triệu Hô ở một bên xem đến hắc hắc cười không ngừng. Triệu Tùng không cao hứng, liếc mắt nhìn hắn hỏi: Tử Đồ đâu? Hắn vẫn chưa ra cung, như thế nào không ở sau điện chờ? Là còn không muốn trở về làm quan sao? Triệu Hô trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, Triệu Trình cùng Hạ Theo ở bên nhau. Hai người rõ ràng hôm trước mới nhận thức, lại nhanh chóng trở thành bạn tốt, một cái khoan nhân khiêm tốn, một cái thủ chính thức lễ. Triệu Hàm Chương có đôi khi xem bọn họ ở bên nhau đều cảm thấy ở chiếu gương giống nhau. Cố tình có vô số nói muốn nói, lúc này bọn họ liền ngồi ở cung điện một góc vì Khổng Tử một câu qua. Lại biện, Triệu Chính tìm một vòng mới tìm được cha hắn. Vội vàng tiến lên hành lễ, nhắc nhở nói: Hạ tiên sinh, phụ thân, cung yến liền phải khai. Tiểu tử lãnh các ngươi đi chỗ ngồi. Triệu Trình cùng Hạ Theo toàn chưa đã thèm. Ước hảo ngày mai lại luận, Hạ Theo nói: Ngày mai đi Thao Thiết lâu như thế nào? Thao Thiết lâu rượu cực hảo, ta thỉnh Tử Đồ ngươi uống rượu. Triệu Trình nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Triệu Chính: Người tổ phụ khai tửu lầu gọi là gì? Triệu Chính: Có vài gia đâu, Thao Thiết lâu chỉ là thứ nhất. Triệu Trình liền cùng Hạ Theo nói: Ta thỉnh ngươi. Hạ Theo kinh ngạc: Thao Thiết lâu nguyên là ngươi sản nghiệp? Triệu Trình lắc đầu: Không phải ta, là gia phụ. Triệu Hô đoàn người cũng từ sau điện lại đây. Hắn ánh mắt đảo qua, nhìn đến nhi tử cùng tôn tử cọ tới cọ lui hướng bên này đi, liền hướng bọn họ vẫy tay. Triệu Chính nhắc nhở Triệu Trình hai lần, lúc này mới làm hắn cùng Hạ Theo tách ra, lưu luyến không rời đến Triệu Hô trước mặt. Triệu Hô hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, làm Triệu Chính ngồi ở hắn bên người. Tân đế đăng cơ, khẳng định muốn đại thưởng công thần. Ngươi vì nàng bồi dưỡng ra nhiều như vậy học sinh, quản thiên hạ học đường, vốn cũng là công lớn một kiện, thiên ngươi muốn tự quan. Hiện tại hảo đi, ngươi này vừa ra lại tiến, ai còn có thể nhớ rõ ngươi, cũng không biết ngươi có thể hay không có thưởng. Triệu Trình cũng không để ý, chỉ cùng phụ thân nói: Ta đi tửu lầu ăn cơm đánh mấy chết. Triệu Hô tức giận nói: Không cần ngươi tiền. Huống chi ngươi có tiền sao? Ngươi ăn xuyên, nào giống nhau hoa không phải tiền của ta. Triệu Chính vội vàng nói: Tổ phụ thân bổng lộc vẫn luôn tồn đâu, hắn về điểm này bổng lộc đủ đang làm gì? Đừng cho là ta không biết, hắn ngầm dưỡng thật nhiều học sinh. Triều đình phát bổng lộc còn không có che nhiệt đâu liền cấp những cái đó học sinh đưa đi. Triệu Hô nói: Không cầu ngươi hướng trong nhà kiếm tiền, ngươi hảo hảo xuất sĩ là được, cũng coi như quang tông diệu tổ, một phen tuổi, so ngươi nhi tử đều không bằng. Ta thật không rõ, tam nương đương hoàng đế có cái gì không tốt, chính ngươi có gì không qua được. Triệu Trình: Không phải không tốt, thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Triệu Hô giận, hạ giọng trách mắng: Ngươi không nói, sao biết ta không hiểu? Kẹp ở bên trong Triệu Chính nhìn xem tổ phụ, lại quay đầu nhìn xem phụ thân, yên lặng mà cúi đầu, tận lực xúc thành một đoàn không ra tiếng. Ai, hắn hảo vô tội, hảo bất lực a. Ngồi ở cách đó không xa Phạm Dĩnh thấy đồng tình hắn, liền kêu một tiếng đang cùng Thường Ninh nói chuyện với nhau Triệu Khoan, ý bảo hắn đi xem Triệu Chính. Triệu Khoan quay đầu thấy cùng Thường Ninh cáo tội một tiếng, tiến lên đây kéo Triệu Chính: Chính đường đệ, ta hồi lâu không thấy ngươi, ngươi này Lạc Dương huyện lệnh làm tốt lắm a, ta ở Thanh Châu đều nghe được khích lệ ngươi nói. Thất thúc tổ, ta mượn một chút chính đường đệ. Nói đem Triệu Chính lôi đi, Triệu Chính trường tùng một hơi. Triệu Khoan liền nói hắn rất tốt nhật tử, ngươi như thế nào cùng các trưởng bối ngồi ở cùng nhau? Triệu Chính, ta chính là cái huyện lệnh, đại điển đều chỉ có thể đứng ở trong một góc, cung yến căn bản không vị trí. Ngươi cho rằng ta là như thế nào tiến cung? Ta là Đào Chu Hầu thân thích, tự nhiên muốn tùy Đào Chu Hầu cùng nhau ngồi. Triệu Khoan đã quên, lão sư từ quan, đồng thau tiếng nhạc vang lên, đây là yên lặng chi âm. Triệu Khoan vừa nghe, lập tức lôi kéo Triệu Chính trở lại chính mình vị trí thượng, thấp giọng nói, ngươi cùng ta ngồi đi. Triệu Đông mượn con của hắn quang tiến cung tới tham yến. Lúc này Chính cười đến thấy nha không thấy mắt. Triệu Chính nhìn Đông Bá Phụ, lại xem một cái Đông Bá Mẫu, quyết đoán cáo từ, ta còn là càng muốn cùng tổ phụ cùng nhau ngồi. Nhưng Đông Bá Mẫu đã nhìn đến Triệu Chính, ánh mắt sáng lên, giữ chặt hắn nói, Chính nhi, ta vừa mới nhìn đến thật nhiều tuổi trẻ đẹp nữ quan, ta nhớ rõ người cũng chưa từng làm mai đi. Triệu Khoan hoảng sợ, vội vàng tách ra hai người. Mẫu thân, Chính đường đệ còn nhỏ đâu, không nóng nảy, cùng ngươi so tự nhiên là tiểu nhân. Nhưng hắn cái này tuổi tác làm mai vừa lúc thích hợp. Nhưng thật ra ngươi, ngươi lại không định thân liền phải già rồi. Nói, triều đình muốn trinh độc thân thuế, ngươi thân là quan viên sớm đã vượt qua tuổi tác đi. Một chút cũng không làm gương tốt. Triệu Khoan cũng hối hận, đẩy Triệu Chính nói, thôi, thôi, ngươi hồi ngươi tổ phụ bên người ngồi đi. Phạm Dĩnh xem bất quá mắt, liền cùng Triệu Chính vẫy vẫy tay. Triệu Chính lập tức tung ta tung tăng chạy tiến lên đi. Phạm Dĩnh nói, ngươi cùng ta ngồi đi. Triệu Chính cao hứng đồng ý. Tả Phạm tỷ tỷ, Phạm Dĩnh hạ đầu chính là Triệu Chính. Triệu Chính dưới là Tôn Lệnh Tuệ, đối diện là Trần Tứ Nương, nghiêng phía trên còn lại là Kinh Châu Thứ Sử Vương Nghi Phong. Nàng tỷ tỷ Vương Huệ Phong lúc này đang ở Triệu Hàm Chương trước mặt, Triệu Hàm Chương đem nàng giới thiệu cho Vương Thị, mẫu thân, nàng là nội đình tổng quản, quan cư tam phẩm, từ nay về sau, hoàng đình mọi việc giao từ nàng xử lý, nàng cũng là ngài nữ quan. Về sau ngài có chuyện gì đều nhưng tìm nàng. Vương Thị líu lưỡi hỏi, nội đình tổng quản không phải vẫn luôn thuộc sở hữu hậu cung? Ta nhớ rõ vẫn luôn là ngũ phẩm trên dưới. Triệu Hàm Chương nói, đó là bởi vì cung vua các đời lịch đại toàn dựa vào hoàng hậu, đế hậu cộng trị thiên hạ. Sau vì quốc mẫu, nàng thủ hạ quan nhi có thể thiết tiểu một chút, nhưng đình hàm hứng thú cùng sở trường không ở cung vua. Ta cũng không muốn này đó tục vụ phân hắn tâm, cho nên tính toán đem cung vua sản nghiệp đều phân ra tới đơn độc quản lý. Nàng tài sản vẫn luôn thực phân tán, cấp uyên quản một bộ phận, phó đình hàm quản một bộ phận, nàng chính mình cũng quản một bộ phận, mà hiện tại quốc gia thành lập cấp uyên làm hầu chung, hiển nhiên không thích hợp lại quản lý nàng nội chướng. Đến nỗi phó đình hàm, trước kia là bởi vì không có cách nào, không người nhưng dùng, những người khác cũng làm không đến giống hắn như vậy dễ sai khiến, cho nên khiến cho hắn tiêu phí tâm lực. Nhưng hiện tại quốc gia đã thành lập, nàng có thể danh chính ngôn thuận dùng một ít nhân tài quản lý này đó tài sản. Phó đình hàm có thể càng chuyên chú đi làm thượng thư tỉnh sự, chờ nàng tương lai có càng nhiều nhân tài, nàng thậm chí có thể đem hắn từ thượng thư tỉnh sự vụ chung giải thoát ra tới. Chỉ cần chuyên chú với nghiên cứu liền hào, hai vợ chồng không ngừng một lần triển vọng qua cái này. Tương lai, Triệu Hàm Chương còn đáp ứng hắn, tương lai cho hắn tạo một toán học quán, bên trong phân ra vật lý toán học, sinh vật toán học cùng hóa học toán học quán, làm hắn tận tình đi truy nguyên, nhận thức thế giới này. Khụ khụ, đương nhiên, đây là thật lâu về sau sự, lúc này Triệu Hàm Chương còn làm không được. Nàng hiện tại có thể làm chính là đem phó đình hàm từ một đống tư chướng trung đào ra. Triệu Hàm Chương tiến đến Vương Thị bên người nhỏ giọng nói, a nương, ngươi về sau là thái hậu, tương lai hội kiến quan quyến linh tinh sự đến ngày tới làm. Nàng là tiền triều thái tử phi, học tập uyên bác, có khó hiểu, ngài cũng chỉ quản hỏi nàng. Rất nhiều quốc sách, văn bản rõ ràng không hảo phát hành, chỉ có thể từ hậu trạch dùng sức, này liền yêu cầu mẫu thân ngài. Vương thị bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, cái này ta hiểu, người yên tâm, Triệu Hàm Trương yên tâm, Phó Đình Hàm đi tìm tới. Đã đến giờ, Triệu Hàm Trương liền thẳng thân, cùng Vương Huệ Phong nói, người đêm nay nhiều chiếu cố phu nhân. Vương Huệ Phong cúi đầu ứng, đúng vậy, Triệu Hàm Trương. Liền đỡ Vương Thị cùng Phó Đình Hàm cùng nhau đi ra ngoài. Xuyên qua một đoạn hành lang, tiến vào trong nhà, lại vòng qua một đạo mộc bình phong, đó là đại điện, ba người vừa xuất hiện. Quần thần lập tức quỳ xuống tam hô bệ hạ. Vương Thị tâm căng thẳng, tay nhịn không được gắt gao một chảo, khẩn bắt lấy Triệu Hàm Trương ngón tay không bỏ. Triệu Hàm Trương trấn an vỗ vỗ tay nàng, đỡ nàng ngồi vào bên trái vị trí thượng, lúc này mới đứng ở giữa vị trí thượng làm mọi người đứng dậy. Phó Đình Hàm ngồi ở nàng bên tay phải, Vương Huệ Phong Tác ngồi ở Vương Thị tả phía sau, vị trí này có thể tùy thời đứng dậy cùng Vương Thị nói nhỏ. Dự phòng có một ít việc dùng đến nàng cái này quân sư. Tấu chương xong, hết chương.